xưa anh pha núi, em mở đường trên đỉnh Trường Sơn đồi núi chập trùng. Năm nay cũng như bàn tay lập hồ bom xây cuộc sống tự hào, đào hố cô khói tự hào, nào những chàng trai tuổi thanh xuân sức như phù đồng, cháu con của Bác Hồ đi mở đường tàu thống nhất quê hương. Bà ơi, đã bao ngày bao đêm giăng đàn tay thuốc nhịp nhàng để tàu ta suối Nam ngược Bắc và người thương về với người thương. Bà ơi, tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu, đường tàu ta thắm bao tình nghĩa, tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng. Bàn tay lập hồ bom xây cuộc sống tự hào, nào bao cô gái tự hào, nào những chàng trai tuổi thanh xuân sức như phù đồng, cháu con của Bác Hồ đi mở đường tàu thống nhất quê hương. Bà ơi, để tàu ta suối Nam ngược Bắc và người thương về với người thương. Bà ơi, tất cả vì tương lai mai sau quê mẹ đẹp giàu, đường tàu ta thắm bao tình nghĩa, tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng. Việt Nam mở đường tàu Việt Nam đường thống nhất mang sức trẻ mùa xuân. Việt Nam mở đường tàu Việt Nam đường thống nhất mang sức trẻ mùa xuân.